Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 495, khống chế. Giang Kiều Phù Nhã Ly cũng không có bị thương. Thánh linh chiến đội chân chính bỏ quyền nguyên nhân là Thon mất tích. Bốn kỵ sĩ mặc dù trên danh nghĩa là Thon đồng đội, nhưng trên thực tế Giang Kiều cũng có phái bốn kỵ sĩ giám thị Thon tại phi thăng con đường trong. Nhất cử nhất động ý tứ, nhưng Giang Kiều đúng là vẫn còn xem thường Thon chạy trốn năng lực. Hoàng Phong kỵ sĩ đã một đường ở Bạch Lan Đức trên đảo truy đuổi tung tích của hắn. Nhưng một giờ sau Giang Kiều nhưng từ Hoàng Phong kỵ sĩ kia bên trong biết được, theo mất rồi. Thon, tin tức này. Vị này nữ kỵ sĩ muốn hướng Giang Kiều xin tội. Giang Kiều tùy tiện phạt nàng đi tùy tiện học một môn sinh hoạt tay nghề sau liền đem sự chú ý đặt. Ở Thon đi đâu vậy trên? Kết hợp Hoàng Phong kỵ sĩ mang về tình báo là Thon trốn vào phi thăng chi trong tháp. Hắn trốn vào phi thăng con đường muốn làm cái gì? Cái ý niệm này hiện lên Giang Kiều trong đầu. Giang Kiều kiểm tra một hồi chính mình có đúng không lần con đường quyền hạn. Thon cung cấp tiến vào quyền hạn vẫn tồn tại. Không chỉ là tiến vào ngay cả xâm phạm quyền hạn cũng có. Mà tại phi thăng con đường người khiêu chiến bên trong cũng không có tìm được Thon thân ảnh của. Ý tứ chính là Thon bây giờ giấu ở phi thăng con đường trong một cái góc nào đó cũng không có làm ra hành động thực tế. Yên Diệt quân đoàn xâm phạm trong khoảng thời gian này cũng ngưng. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta có thể làm những gì? Giang Kiều đang suy tư hai vấn đề này, nhưng kết luận là cũng không có câu trả lời. Phi thăng con đường cũng không phải là Giang Kiều có thể khống chế lĩnh vực. Thon giấu đến phi thăng con đường trong không tiến hành khiêu chiến lời nói. Giang Kiều căn bản không tìm được hắn. Nếu như phi thăng con đường bị Yên Diệt quân đoàn đe dọa, Giang Kiều còn có một cái khác có thể hợp tác đồng bạn, đó chính là thần thương ao mơ. Già nãi bất ra giới bên kia phản hồi tới tình huống cũng là hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành. Bây giờ Giang Kiều có thể làm khả năng chỉ có đề cao đề phòng cùng chờ đợi thánh linh thi đấu vòng tròn kết thúc. Thánh linh chiến đội trước trận chiến bỏ quyền, khiến Khả Nhạc cuồng nhiệt bất chiến mà thắng, dĩ nhiên khiến trên nét tiết tấu cùng đủ loại âm mưu luận nổi lên bốn phía. Nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với Giang Kiều. Cuộc kế tiếp trận đấu vẫn là một trận xem chút 10 phần ân oán cục. Đó chính là do Triệu Minh Duy xuất lĩnh quân Lâm Thiên Hạ cùng xây lại sau quần Lâm Vương Triều Tỷ. Thí. Hai cái đội ngũ ân oán giữa ta nghĩ rằng đã không cần quá nhiều tự thuật. Để cho chúng ta hoan nghênh đầu tiên ra sân quần Lâm Vương Triều. Tiền tuyến phóng viên giới thiệu quần Lâm Vương Triều các tuyển thủ ID cùng lý lịch. Từ mặt giấy trên thực lực đến xem, quần Lâm Vương Triều ở Thánh Linh chúng đội viên thực lực cũng không tính yếu. Từ Nam Phong Hô Khiếu nơi nào mua được một vị kia một đường tuyển thủ ID là Bạo Phong Mắt. Bạo Phong Mắt nghề nghiệp là thánh khiết người, cái này chức nghiệp chuyển chức chúng một cái cực kỳ hiếm thấy biến chức Lam Quyền Thánh Sứ. Nghề nghiệp này là một cái một mình đấu PvP cực mạnh chức nghiệp. Bạo Phong Mắt ở thuần thục nắm giữ sau khi nắm nghề nghiệp này đánh lên Thánh Linh Thiên Thê thứ ba vị trí. Triệu Minh Duy ở trên thang tài xếp hàng thứ 9, cho nên từ mặt giấy trên số liệu đến xem quần Lâm Vương Triều là hơn một chút quân Lâm Thiên Hạ một nước, mà Bảo Phong Mắt cái này tuyển thủ thà nói là quần Lâm Thiên Vương hướng mua. Còn không bằng nói là Nam Phong Hô Khiếu mở ra nào đó loại điều kiện cho thuê quần Lâm Vương Triều ông chủ, tiếp theo. Liền để cho chúng ta hoan nghênh người nước Hoa khí cao nhất tuyển thủ, được gọi là người đàn ông kia tồn tại xuất lĩnh đội ngũ. Quần Lâm, tiền tuyến ký giả lời nói còn không có hô xong. Xuất hiện trước mắt một màn thiếu chút nữa không để cho nàng đem nước miếng sặc ở trong cổ họng. Là Triệu Minh Duy, Triệu Minh Duy không biết lúc nào chạy đến giải thích phía trước bệ rồi. giải thích đài là trôi lơ lửng ở trận đấu trên lôi đài không? Mặc dù khán đài đến trận đấu lôi đài có không khí tường. Khả giải nói đài đến trận đấu lôi đài nhưng không có bất kỳ không khí tường. Trời mới biết Triệu Minh Duy là thế nào, thần không biết quỷ không hay leo đến giải thích trên đài. Thật là giống như là một cái đột nhiên toát ra quỷ hồn như thế. Tiếu Tiếu ra tuyển thủ. Xin hỏi có chuyện gì không? Tiền tuyến phóng viên bị sợ hết hồn sau vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại. Nàng cảm giác mình lúc trước chụp nhiều như vậy, thánh linh bẫy tra thời khắc, các đại công hội cũng không có giết nàng diệt khẩu. Triệu Minh Duy luôn không khả năng tìm lúc này giết nàng diệt khẩu chứ. Phồn Tinh nhìn trò chuyện riêng, dứt khoát thừa dịp bây giờ trực tiếp hỏi ngươi biết Thon đi đâu vậy sao? Triệu Minh Duy nửa ngồi đang giải thích đài bên bờ trên. Hắn là dựa vào tương tự với siêu cấp nhảy phương thức chạy đến giải thích trên đài tới. Phồn Tinh cũng bị sợ hết hồn nhưng ở Triệu Minh Duy dưới sự nhắc nhở mở ra trò chuyện riêng nhìn. Một cái, trò chuyện riêng bên trong có hai vị tuyển thủ cho hắn phát tin tức. Một vị là Tiêu Đường, một vị khác là Triệu Minh Duy. Hỏi vấn đề chỉ có một Thon đi đâu vậy? Tiếu gia, ta không phải là trò chơi khách phục. Thon chạy đi đâu ta cũng không biết a. Phồn Tinh cũng không biết làm như thế nào hướng Triệu Minh Duy giải thích, hắn là Vĩnh Hằng người. Bối cảnh thiết lập đi lên nói nhưng là trung lập. Không phải là quân bạn, nhưng địa phương có thể đi cũng không nhiều. Trong thế giới, Bạch Lan Đức Đảo thần ban cho chi chấn. Còn có chính là phi thăng con đường rồi. Cái này ngươi khả năng hỏi Mây Nữ Vương so với hỏi ta càng đáng tin. Mây Nữ Vương, nàng thật giống như ở xem so tài. Triệu Minh Duy ngẩng đầu ánh mắt vượt qua giải thích tịch. Ở khán đài điểm cao nhất, Mây Nữ Vương chính người mặc đoan trang quần áo trang sức ngồi ở nơi nào. Bên người là một thân kim giáp sư tâm kỵ sĩ ở đứng bên cạnh toàn. Coi như thánh linh bản thể thế giới trên danh nghĩa người thống trị. Trọng yếu như vậy trận đấu dĩ nhiên không thiếu được Mây Nữ Vương. Mặc dù đang sau trận đấu các nhà chơi sẽ tìm vị này đoan trang nữ vương đi chụp chung. Lúc Triệu Minh Duy cùng sư tâm kỵ sĩ mắt đối mắt lên lúc. Sư tâm kỵ sĩ nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết Thon tung tích. Tiếu gia tuyển thủ, trận đấu liền muốn bắt đầu. Như người vậy đang giải thích chỗ ngồi để cho chúng ta rất khó làm a. Tiền tuyến phóng viên nhắc, nhờ Triệu Minh Duy nói bây giờ còn đang trận đấu. Trận đấu, Triệu Minh Duy nhìn một cái dưới sân thi đấu mặt. Quần Lâm Vương Triều tuyển thủ biểu tình trên mặt cũng rất khó nhìn. Bao gồm trên khán đài các tuyển thủ cũng mặt đầy không hiểu. Triệu Minh Duy liền vội vàng từ giải thích chỗ ngồi nhảy xuống. Vững vàng rơi vào trên lôi đài. Xin lỗi, Triệu Minh Duy xa xa hướng về phía đã đợi rồi một đoạn thời gian Quần Lâm Vương Triều. Các tuyển thủ nói tiếng xin lỗi. Một câu nói này chờ ngươi thắng nổi chúng ta sau đó mới nói đi. Bây giờ Quần Lâm Vương Triều trên danh nghĩa đội trưởng Bảo Phong mắt xé mình một chút bao tay nói. Trận thứ hai trận đấu rất nhanh liền tiến vào đếm ngược. Quân Lâm Thiên Hạ về phương diện này xuất chiến tuyển thủ bên trong cũng không có mang theo mục sư. Trăm dặm Mạc Ngôn, ngược lại là khiến Cẩm Y Tàng Đao leo lên võ đài. Nhưng Quần Lâm Vương Triều tuyển thủ không dám xem thường vị này tuổi gần 13 tuổi học sinh. Tiểu học, hắn chính là Thánh Linh Thiên Thê xếp hạng thứ 5 cao thủ. Mặc dù Bảo Phong mắt cùng hắn đối quyết là thắng nhiều thua ít. Tuy nhiên là một cái khó giải quyết địch nhân. Lúc trên trường đấu đếm ngược kết thúc trong một sát na. Trên trường đấu lôi đài cảnh tượng xảy ra biến đổi. Trong nháy mắt biến đổi thành một trong đó thiêu đốt hồ dung nham sân. Cẩm Y Tàng Đao dẫn đầu mở ra huyết chi cuồng bảo cùng bảo tàu cùng thị huyết. Ba trạng thái, cái này ở Bảo Phong mắt trong mắt là rất khác thường đấu pháp. Chân chính cao tuổi cuồng chiến sĩ tuyệt sẽ không mở đầu liền mở ra bảo tàu. bởi vì bảo tàu cái trạng thái này trở về giảm bớt số lớn ma pháp cùng phòng ngự vật lý. Hơn nữa kéo dài thời gian rất ngắn, Cẩm Y Tàng Đao đang đánh thời điểm chỉ có tại chính mình bắt cơ hội có thể kết nối với đối phương. Một bộ thời điểm mới có thể dùng, nhưng Cẩm Y Tàng Đao vừa lên đến không chỉ mở bảo tàu. Ngay cả giác tỉnh ma ngục huyết sát máu tươi tích lũy trạng thái đều mở đi ra. Thánh linh sân đấu nhưng không tồn tại tranh tài gì mở màn đại chiêu CD loại này thiết lập. Trong sân đấu tất cả kỹ năng đều là có thể sử dụng. Nhưng có thể hay không đánh chúng. Đánh chúng sau công kích đã chuẩn bị có thể hay không đuổi theo chính là cao thủ cùng manh tân giữa. Khác biệt, Cẩm Y Tàng Đao không thả mình giác tỉnh là không có khả năng chúng. Nhưng Quần Lâm Vương Triều Bà Vú người chơi lại bị đối phương Thích Khách Tuyết Vô Ngân đánh lén. Cùng đánh lén vị mục sư kia không chỉ có Thích Khách, còn có Triệu Minh Duy. Lúc nào chạy tới chỗ nào? Bảo Phong mắt muốn trở về thủ đã không còn kịp rồi. Vị kia Thích Khách người chơi muốn một bộ mang đi có bảo vệ mục sư là không có khả năng. Nhưng hắn là vì cho Triệu Minh Duy che chở. Vị mục sư kia cho mình lên một cái thần thánh hộ thuẫn né tránh tổn thương kỹ năng. Lại bị Tuyết Vô Ngân chủy thủ trong tay cho chém ra một cái cực kỳ nhỏ lỗ hồng. Triệu Minh Duy tay trong nháy mắt đưa vào cái đó lỗ hồng chi chủ bắt được vị mục sư kia cổ áo của. Sau đó chính là một cái sư tử hống. Trạng thái hôn mê xuống mục sư bị Triệu Minh Duy cho ném ra ngoài. Hết thảy các thứ này phát sinh thời gian không tới 2 giây. Ở các khán giả xem ra chính là một cái chớp mắt người mục sư kia liền bay đến trên trời. Trở về thủ, cứu, Bạo Phong mắt chỉ thị căn bản không có thể tới kịp truyền đạt. Quần Lâm Vương Triều tuyển thủ bản năng muốn đi đem mình mục sư cho cứu trở về. Hoặc là thả ra kỹ năng hắn các đồng đội đều chơi cao. Bạo Phong mắt 4 vị đồng đội ở 10 giây đồng hồ không tới trong thời gian liền cơ thể mất thăng. Bằng bị ném về rồi xa xa Cẩm Y Tàng Đao. Một ít phản ứng tương đối nhanh nhẹn tuyển thủ muốn ở giữa không trung mức độ chỉnh mình vóc người. Nghênh đón bọn họ lại là tới từ Lâm Hy súng laser cùng Kỳ Quân Tử kiếm khí. Bắt đầu tranh tài đệ thập nhị giây. Cẩm Y Tàng Đao chạy tới vị trí chỉ định thả ra cuồng chiến sĩ là số không nhiều một cái đoàn thể. Khống chế kỹ năng, thị hồn phong ma chém. Kỹ năng này có thể mang quái vật hành động cho phong tỏa ngăn cản sau đó mới chém ra một kích chí. Mạng, một chiêu này cũng là ở PK bên trong rất rác rưởi kỹ năng. Bởi vì căn bản không có người chơi hội ngu chạy đến cuồng chiến sĩ trong phạm vi khống chế đi. Trước dung đại, sau dung lớn hơn, người nào bên trong người nào xỏa bước. Nhưng mà Quần Lâm Vương Triều 4 vị tuyển thủ nhà nghề bây giờ tất cả đều bị Cẩm Y Tàng Đao thả ra. Thị hồn phong ma chém khống chế được. 4 vị này tuyển thủ trên người huyết dịch không ngừng bị Cẩm Y Tàng Đao cho hấp thu đi. Toàn bộ tràn vào phía sau hắn giác tỉnh kỹ năng ma ngục huyết sát cho gọi ra lưỡi kiếm chính giữa. Phiền toái, Bảo Phong mắt vào giờ khắc này cảm giác, dùng hết một cái bên trái bước lướt tránh thoát Triệu Minh Duy ném về hắn có ý định pháo. Lại gặp mặt, tiếu ra, Bảo Phong mắt dơ lên chính mình thiêu đốt màu xanh nhạt thánh khiết lực nắm tay xông về. Triệu Minh Duy, làm quyền thánh sứ nghề nghiệp này ở trên diễn đàn bị đánh giá là VR thao túng tuyệt đối không cách. Nào hoàn toàn nắm trong tay một trong những nghề, bởi vì đây là một cái dựa vào tốc độ đánh thủ thắng chức nghiệp. Tất cả kỹ năng yêu cầu đều là có thể ở một cái chớp mắt đánh ra trên trăm quyền. Chỉ có kêu ơ le, đánh ra mưa rông gió giật công kích người chơi tài có thể chân chính trên. Ý nghĩa không chế nghề nghiệp này, nhưng không người nào có thể ở một giây đồng hồ đánh ra mấy trăm quyền. Bảo Phong mắt cũng không được. Cực hạn của hắn là một giây hơn 70 quyền. Nhưng cái này cũng rất khủng bố rồi. Cho nên hắn vung quyền tấn công về phía Triệu Minh Duy thời điểm. Thả ra kỹ năng lúc Bảo Phong mắt bộ phận kỹ năng có thể sử dụng vẫn là hệ thống phụ trợ làm phép. hắn thực sự không tin Lam Quyền bên trong một ít kỹ năng là loài người có thể thả ra. Nhưng ở bên ngoài người xem trong mắt, hắn huơi ra nắm tay vẫn giống như là cuồng như gió mang Triệu Minh Duy sở cuốn. Sau đó cũng chưa có sau đó, lại vừa là một tiếng hổ gầm trực tiếp đánh về phía Bạo Phong Mắt Mệnh Môn. Bạo Phong Mắt muốn dùng rút lui bước tránh thoát, nhưng hắn phát hiện cắn về phía gốc rễ của hắn không phải là cái gì Triệu Minh Duy quả đấm của, mà là một cái do niệm khí tạo thành mãnh hổ hư ảnh. Hắn một cái rút lui bước thành công tránh thoát cái này một mãnh hổ hư ảnh tập kích. Sau một khắc hắn tóm lấy rồi cái này một cơ hội thả ra mang theo bá thể hiệu quả một quyền công về phía Triệu Minh Duy bụng của, tiếng thủy tinh bể từ Triệu Minh Duy bụng của truyền ra. Hắn đánh trúng, nhưng đánh trúng cũng không phải là Triệu Minh Duy cơ thể, mà là niệm khí cháo. Chuyện gì xảy ra? Niệm khí cháo ở trong sự nhận thức của hắn không phải là một cái yêu cầu 0.5 giây trái phải đọc cái, sau đó mới có thể thả ra đoàn thể bảo vệ kỹ năng sao? Nhưng Triệu Minh Duy quả thật thả ra niệm khí cháo, nhưng hắn chỉ phòng ngự là Bạo Phong Mắt công kích vị trí. Cái này là đủ rồi, Triệu Minh Duy không có cùng Bạo Phong Mắt làm quá nhiều dây dưa. Bởi vì này không phải là một mình đấu chiến đấu, mà là đoàn đội cuộc so tài. Tệ hại, Bạo Phong Mắt một quyền đánh vào Triệu Minh Duy cấu trúc ra niệm khí cháo lên. Triệu Minh Duy cũng bắt được cái này một cơ hội. Long hành hổ gầm sư tử hống cũng ở trong nháy mắt này nguội xuống xong. Hắn tóm lấy rồi Bạo Phong Mắt cánh tay của để cho đối phương ở trong hôn mê mất đi thăng bằng sau. Khi ném về rồi cầm y tàng đao, ta đánh rốt cuộc là cái nhu đạo hay lại là niệm khí sư. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Lâm Hy súng laser tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu giữa không trung Bạo Phong Mắt, khiến hắn bay về phía cầm y tàng đao tốc độ biến đổi nhanh hơn một chút. Một sát na này cầm y tàng đao đã chém ra mình thị hồn phong ma chém một kích kia, chém. Sau đó cầm y tàng đao mang đã sớm tích góp tốt giác tỉnh kỹ năng cho chụp ở trên mặt đất. Cuồng chiến sĩ giác tỉnh có điểm giống là núi lửa phun trào hiệu quả. Trên mặt đất toát ra nóng bỏng huyết dịch nham tương, nắm quần Lâm Vương Triều 5 vị tuyển thủ cho toàn bộ bao phủ. Bạo Phong Mắt muốn thoát khỏi thức tỉnh khống chế hiệu quả, nhưng bỏ đá xuống giếng loại sự tình này bất luận kẻ nào đều biết làm. Lâm Hy cũng không ngoại lệ. Lâm Hy bây giờ muốn làm chính là nắm một đống lớn tổn thương kỹ năng hướng cầm y tàng đao giác tỉnh bên trong ném, một loạt kỹ năng oanh tạc đi xuống. Quần Lâm Vương Triều 5 vị tuyển thủ không huyền niệm chút nào trong cùng một lúc HP bị thanh linh. Đây là đang đánh dã quái sao? Hay lại là cái loại này chỉ số thông minh không thế nào cao dã quái? Các khán giả ở xem xong cuộc tranh tài này sau khi thật sự có loại tụ quái trường học ảo giác. Triệu Minh Duy phối hợp trong đội ngũ thích khách Tuyết Vô Ngân mang quần Lâm Vương Triều 5 vị tuyển thủ giống như là dã quái như thế ném tới chỉ định phát ra địa điểm. Sau đó trực tiếp quần sát, hiệu suất cao đến đáng sợ. Cuộc tranh tài này cuối cùng kết thúc thời gian là 1 phút toàn bộ. Cuối cùng vẫn là Bạo Phong Mắt thoát khỏi kỹ năng phạm vi khống chế muốn phản công. Triệu Minh Duy đuổi theo tốn hơn 20 giây cùng hắn một mình đấu mới đưa hắn cho hoàn toàn đưa đi. Lúc thắng lợi hai chữ xuất hiện ở trên sân thi đấu thời điểm, toàn bộ khán đài rốt cuộc chân chính chính hoan hô. Cuộc tranh tài này tựa hồ đang tuyên cáo bọn họ quen thuộc chi kia quân lâm thiên hạ lại trở lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.